Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, chương 885, thật mẹ nó vô sỉ. Chí Tôn Bảo bị trói tại trên thập tự giá. Nhìn xem đây hết thảy, quả thực là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn đánh cho kích tình nổi lên bốn phía, lửa nóng vô cùng hai người, hiện tại liền bắt đầu nắm tay nói hợp. Trời ạ, cái này còn có thiên lý. Nhìn xem mình trên thân thương, đang nhìn mình tình cảnh, Chí Tôn Bảo muốn khóc. Tình cảm, mình muốn cái này kêu cái gì vệ, vì cái gì Tử Thanh tới cứu mình. Một trận này liền là trắng đánh. Nhanh, nhanh, các ngươi cái này chút đồ đần, nhanh thả xuống cho ta. Chí Tôn Bảo hướng phía còn tại ngốc nhị đương ra bọn người gào thét. Giờ khắc này mọi người mới nhớ kỹ bang chủ còn bị giúp đỡ. Lập tức phản ứng lại đây. Chỉ là cũng không dám cho Chí Tôn Bảo buông ra, mà là nhìn về phía Xuân Tam Thập Nương. Hiện cái này Xuân Tam Thập Nương xem như không nhìn thấy cái này chút. Lúc này mới hoang mang rối loạn mang mang cho Chí Tôn Bảo giải khai. Thoáng một cái, lập tức để Chí Tôn Bảo kém chút thổ huyết. Người nào a, đây chính là mình thuộc hạ a, vì cái gì cứu mình còn phải xem nhìn người khác sắc mặt. Khi được cứu đến từ về sau, nhị đương ra bọn người vội vàng sau này chạy. Đối với bang chủ tính cách bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Vậy tuyệt đối hội hảo hảo giáo huấn nhóm người mình a. Chỉ là để bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới là cái này Chí Tôn Bảo lần này cũng không có đi giáo huấn bọn họ, mà là hướng thẳng đến vệ Tử Thanh phương hướng vọt tới. Tại phủ đầu bang bang chúng trừng to mắt bên trong, tại Xuân Tam Thập Nương kinh ngạc trong ánh mắt, tại vệ tử lơ ngơ, không biết đã sinh cái gì trong ánh mắt, hướng thẳng đến hắn quỳ xuống. Chí Tôn Bảo, người muốn làm gì? Vệ Tử Thanh không hiểu. Cái này Chí Tôn Bảo cho mình quỳ xuống làm cái gì? Mình mặc dù rất sinh khí cái này Chí Tôn Bảo bán mình, nhưng là dựa theo hắn tính cách, cũng không hội liền bởi vì chuyện này liền cùng mình nói xin lỗi đi. Với lại, nếu là xin lỗi, lễ này cũng có chút quá lớn chút ít a. Sư phụ, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Chí Tôn Bảo nhìn xem vệ Tử Thanh, trong ánh mắt hiện ra trong suốt, thấy thế nào làm sao cũng cảm thấy vô cùng chân thành. Cái gì? Vệ Tử Thanh ngây người. Cái này Chí Tôn Bảo muốn nhận tự mình làm sư, đây có phải hay không là chỗ nào sai lầm? Sư phụ, ngươi không nghe lầm, ta muốn bái ngươi làm thầy. Van cầu sư phụ ngươi thu ta đi. Chí Tôn Bảo chân thành nhìn xem vệ Tử Thanh, trong ánh mắt trong suốt, thật giống như nhìn thấy cái gì đồ ăn đồng dạng làm hắn khát vọng. Đây cũng không phải là hắn không có trải qua suy nghĩ cân nhắc liền hạ quyết định. Cường đại cỡ nào một người a, có thể cùng Xuân Tam Thập Nương đấu cái tương xứng. Mà xem ra, cái này Xuân Tam Thập Nương còn e ngại người này. Đại ca, đây chính là tùy tiện liền có thể bán, mà nên vì tiểu đệ. Nhìn xem mình thuộc hạ, những thuộc hạ này thành vì chính mình tiểu đệ nhưng không thế nào thoải mái a. Cho nên đánh chết Chí Tôn Bảo, vậy tuyệt đối không muốn trở thành tiểu đệ. Như vậy, liền xem như đồ đệ a. Khi mình trở thành người này đồ đệ, học hội hắn cường đại như vậy võ công, vậy mình chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Chí Tôn Bảo có loại muốn ngửa thiên đại cười xúc động. Đến lúc đó chân mình dẫm lên Xuân Tam Thập Nương, kỵ tại nàng trên thân, trong tay cầm roi ra, nghĩ như thế nào, liền làm sao kích thích a. Chí Tôn Bảo ánh mắt là rất chân thành, thế nhưng là cái này chân thành lại làm cho vệ Tử Thanh thấy thế nào liền thế nào cảm giác có chút quỷ dị, càng là toàn thân có chút run lên bắt đầu. Không, ta cự tuyệt. Vệ Tử Thanh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cái này Chí Tôn Bảo cũng không phải cái gì tốt đau đầu a. Lần đầu gặp mặt liền có thể bán mình, khi mình trở thành sư phụ hắn, vậy mình chẳng phải là ngay cả xương cốt đều muốn bán đi. Càng quan trọng là, người này là Tôn Ngộ Không chuyển thế a. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cái này Chí Tôn Bảo tuyệt đối sẽ trở thành Tôn Ngộ Không. Tại nguyên tắc bên trong, Chí Tôn Bảo trở thành Tôn Ngộ Không thế nhưng là giữ phàm nhân ký ức. muốn là mình làm sư phụ hắn, chẳng phải là Đường Tăng. Đây chính là một côn đánh chết Đường Tăng tồn tại. Mình là không muốn sống mới làm sư phụ hắn. Vì cái gì? Không muốn liền là không muốn. Không có lý do gì. Vệ Tử Thanh nhấc chân liền muốn đi. Thế nhưng là vừa động, Chí Tôn Bảo vậy mà trực tiếp nhào tới. Trực tiếp ôm hắn đùi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ta mặc kệ, ngươi không đáp ứng cũng đừng hòng đi. Ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Dù sao ta liền quyết định ngươi. Xuân Tam Thập Nương ngây người. Phủ đầu bang bang chúng vậy ngốc tới. Vệ Tử Thanh càng là ngây người. Cái này, đây chính là Chí Tôn Bảo. Cái này mẹ nó là một cái bát phụ a. Đây là bái sư sao? Cái này mẹ nó liền là tại khóc lóc om sòm a. Người buông ra cho ta. Vệ Tử Thanh rất muốn một cước đem cái này Chí Tôn Bảo đá văng ra. Thế nhưng là lại không dám dùng quá sức. Lúc này Chí Tôn Bảo căn bản không có cái gì thực lực. Nếu là thật đá văng ra, chỉ sợ cái này tương lai Tôn Ngộ Không liền bị mình giết. Không, ta liền không buông ra. Chí Tôn Bảo ngẩng đầu ngạo kiều nhìn xem Vệ Tử Thanh. Càng là hướng thẳng đến phủ đầu bang bang chúng gào thét. Các ngươi còn đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta a. Nay thiên bang chủ có thể hay không ôm đến đùi. Liền toàn dựa vào các ngươi. A, một đám phủ đầu bang bang chúng cái này mới phản ứng lại đây. Đồng loạt quỳ trên mặt đất. Đặc biệt là nhị đương gia còn có mù loà hai người càng thêm vô sỉ. Vậy mà trực tiếp ôm Vệ Tử Thanh lệnh một cái chân. Cầu tiên sinh thu chúng ta làm đệ tử a. Cái gì? Chí Tôn Bảo trừng mắt. Mù loà cùng nhị đương gia cái này mới phản ứng lại đây. Không phải không phải. Là thu bang chủ của chúng ta a. Cầu tiên sinh thu bang chủ của chúng ta a. Vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ sa mạc. Xuân Tam Thập Nương khóe miệng có chút co quắp. Nhìn trước mắt một màn này. Giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Cái này mẹ nó là tại bái sư sao? Hơn 100 nhiều người giống một đám bát phụ đồng dạng. Cái này mẹ nó là đang uy hiếp a. Giống như Xuân Tam Thập Nương còn có Vệ Tử Thanh. Chỉ là hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn lông mày đều đang run rẩy lấy. Đây là một loại phẫn nộ cùng xấu hổ kết hợp. Cái này mẹ nó đã trải qua hơn 30 thế giới. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bái sư. Cái này mẹ nó là trần trụi uy hiếp a. Sư phụ, Chí Tôn Bảo ngẩng đầu. Ủy khuất nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt kia ngậm lấy nước mắt. Vậy mà mang theo một loại u oán. Lan, Vệ Tử Thanh rốt cục nhịn không được. Một trận ác hàn trực tiếp đánh tới. Trực tiếp một cước đem Chí Tôn Bảo đá văng ra. Nhưng vừa đá văng ra, cái này Chí Tôn Bảo vậy mà lại nhào tới. Càng gia tăng hơn ôm Vệ Tử Thanh đùi. Sư phụ, không có việc gì. Chỉ cần ngươi có thể thu ta. Coi như xong tại đá ta 10 lần. 100 lần, ta đều vô sự. Ta nguyện ý, bởi vì ta ưa thích. Tới đi. Sư phụ, phốc, Xuân Tam Thập Nương từng ngụm nước trực tiếp phun tới. Vì cái gì nàng có loại cảm thấy cái này Chí Tôn Bảo hữu thụ ngược khuynh hướng. Bắt đầu cùng mình thời điểm cũng là đồng dạng, ưa thích bị mình quất, hiện tại vậy ưa thích bị đá. Cái này, nghĩ tới đây Xuân Tam Thập Nương toàn thân dùng mình một cái. Chân không tự giác lui về phía sau mấy bước. Ta đi. Vệ Tử Thanh xem như chịu phục. Hắn từ lại đây không có phục qua một người. Thế nhưng là lần này, hắn không thể không phục Chí Tôn Bảo. Cái này mẹ nó liền là một cái tiện nhân a. Hắn rất muốn một cước đạp chết hắn. Chỉ là ở thời điểm này, Vệ Tử Thanh khóe miệng bỗng nhiên có chút nhếch lên. Người quen biết tuyệt đối biết. Cái này Chí Tôn Bảo phải xong đời. Ngươi thật muốn bái ta làm thầy? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.